Chiến quốc Hồng Nhan, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa làm như vậy, trong gian phòng kia hai người ngược lại không có tiếp tục đánh. Đồng thời không quên liếc nhìn Dương Sán, kia đại khối đầu nhìn một cái nữ tử không sợ chết này. Tốt bụng nhắc nhở, tiểu nha đầu, mau rời đi, đao kiếm không có mắt. Dương Sán không nghĩ tới kia đại khối đầu dáng dấp một bộ tục tăng tàn bạo dạng. Thanh âm ngược lại thực nho nhã. Hơn nữa hắn còn thiện ý nhắc nhở. Điều này làm cho nàng đối với hắn cũng nhiều một phần hảo cảm. Trái lại tên kia nhìn qua nhã nhặn tuấn tú bạch y nam. Chỉ là dương mắt xem. Liền nhanh chóng lại đem ánh mắt tập trung trụ lại đại khối đầu kia. Chỉ là vừa rồi thoáng nhìn đến hung ác nham hiểm kia khiến Dương Sán có chút không thoải mái. Phảng phất là bị người xem giống như con mồi vậy. Đây cũng không phù hợp tính cách của nàng. Đều là nàng đem người khác làm con mồi. Cho dù trước mắt nàng tại chiến quốc bảo trì một cái tâm tính chơi đùa. Nhưng cũng không cho phép nhìn nàng như vậy. Trong lòng Cân Tiểu Ly đã bắt đầu có chút nghiêng về cái kia đại khối đầu. Đối với đại khối đầu lộ ra một cái nụ cười thoải mái. Vị đại ca này, ngươi không cần phải để ý đến ta. Các ngươi tiếp tục, ta chính là nhìn một chút. Một tiếng ngọt ngào đại ca nhưng đem kia đại khối đầu làm cho tâm hoa nộ phóng. Đối với bạch y nam hét lớn một tiếng. Tiểu tặc, nhìn ngươi lần này còn trốn chỗ nào. Mau đem đồ trộm được của ta lấy ra. Nếu không, hừ. Hôm nay ngươi mơ nghĩ đi ra cửa điếm này một bước. Nguyên lai là bắt kẻ trộm. Có ý tứ, Dương Sán vốn không đem mình xem như người thời đại này. Nàng vẫn luôn nói cho chính mình. Nàng chỉ là khách qua đường. Nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Coi là nghỉ phép. Chỉ cần không phải vấn đề sinh tử của nàng. Liền không cần phải đi tính toán nhiều như vậy. Hiện tại rõ ràng chính là tiết mục hảo hán bắt kẻ trộm. Không nhìn thì thật là đáng tiếc. Nghe đại hán kia nói như thế, lập tức đi theo ồn ào. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là một cái 22 tuổi người trẻ tuổi. Thời niên thiếu không có gì giải trí. Một khi ngoạn tâm bị ký, CS thích ra, dự tính không phải muốn chơi hắn long trời lỡ đất không được. Ai nha, nguyên lai là kẻ trộm a, nhìn người áo mũ chỉnh tề. Không nghĩ tới là một kẻ gian. Thật là người không thể xem bề ngoài a, vị đại ca kia. Người nên chủ trì chính nghĩa a, đừng làm cho hắn lại gieo họa những người khác. Đó là tự nhiên, tiểu tặc, thúc thủ chịu trói đi. Đại hán hào khí nắm trong tay trường kiếm dương kiếm hoa. Chẳng qua là thanh âm trung hậu như thế nào cũng không giống hình tượng kêu gào. Hừ, có bản lĩnh liền chính mình tới bắt đi. Xú nha đầu. Ngươi tốt nhất đừng để ta nắm trong tay. Đến lúc đó ra cho ngươi nếm thử lợi hại. Miệng chó không mọc ra ngà voi. Dương Sán tùy tay nắm lên một cái đệm ném hướng bạch y nam. Nhìn như tùy ý ném một cái. Chỉ có bạch y nam tự mình biết cái này nhìn như nhẹ bay trên đệm ngầm có bao nhiêu đại khí lực. Lúc này hắn đoán chừng hiểu vì cái gì nàng như vậy không có sợ hãi. Nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng gì. Đại hán đối diện hắn đã muốn kiềm chế không được. Không lưu tình chút nào một kiếm đâm hướng hắn. Mũi kiếm xảo quyệt, nghiêng về phía trước chọn hướng bả vai. Nếu là lần này bị hắn đâm thật, vai phải của bạch y nam phỏng chừng sẽ không xong. Dương Sán ở bên cạnh nhìn xem nhịn không được thầm kêu một tiếng hảo. Không nghĩ tới người nhìn như lỗ mãng. Nhưng tự tin như vậy. Có thể bắt lấy nàng chế tạo cho hắn cơ hội đi cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Kia bạch y nam cũng không phải đèn cạn dầu. Thấy đối phương thế tới rào rạt một kiếm. Hồi kiếm đã là không kịp. Nhưng hắn lại trong phút chốc đem kiếm chuyển sang tay trái. Mà trong nháy mắt tay trái nắm ở chuôi kiếm liền làm ra phản ứng. Ổn định đâm thẳng ra. Đâm hướng ngực đối thủ. Đồng thời phần eo lấy một góc độ kỳ dị hướng bên trái xoay một chút. Tránh đi đối phương này một kiếm mũi nhọn. Nếu phương pháp của hắn hiệu quả, kiếm của đại hán cố nhiên có thể đem cánh tay hắn đâm bị thương. Nhưng không đến mức phế bỏ, mà kiếm của hắn cũng có thể đâm thủng lồng ngực đối phương. Từ đại hán xuất thủ, rồi đến Bạch Y Nam tránh né phản kích. Chỉ là thời gian chớp lửa. Dương Sán xem hai mắt sáng lên. Thật sự là phấn khích cực. Tại đời sau, tuy rằng nàng có võ thuật trong người, nhưng giống loại này thuần võ thuật, lại có kỹ thuật hàm lượng tỉ thí đã muốn rất ít rất ít. Đại đa số dùng đến khoa học kỹ thuật quyết đấu, hoặc là thương, mà đối với Dương Sán mà nói, thương này nhưng không phải thương kia. Bọn họ đại đa số dùng là trang bị súng lục, súng trường, súng tự động, súng ngắm, mà giống trước mắt như vậy thuần vũ khí lạnh đặc sắc sinh tử vật lộn. Để nàng cư nhiên sinh ra xúc động khát máu, tay nàng đã muốn theo bản năng nắm chặt túi thương. Đại hán gặp đối phương tại dạng thời khắc này còn có thể như thế phản kích, cũng kinh ngạc một chút, không muốn bị đâm ra một lỗ máu, đành phải nửa đường biến chiêu, đến ngăn cản đối phương công kích, đồng thời thân thể lệch một bên, tránh đi một kiếm ngay ngực kia. Chỉ là lệch một bên cùng lúc, hắn kiếm ổn định quét qua, tê một tiếng, lợi kiếm cắt qua vải dệt, thanh âm cắt qua da truyền vào trong tai ba người ở đây. Bạch Y Nam là cánh tay phải bị cắt mở ra một vệt máu. Trong nháy mắt, toàn bộ ống tay áo tay phải đã bị huyết nhiễm hồng. Bạch sắc y phục, hồng sắc huyết, rất là dễ thấy chói mắt, mà đại hán là chỗ ngực bị ca mở. Nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Ai cao ai thấp, lập tức liền thấy rõ. Bạch Y Nam thừa dịp tách ra trong nháy mắt lui ra phía sau hai bước. Kéo ra khoảng cách cùng đại hán. Ngữ khí rất là không cam lòng. Đừng nghĩ rằng ngươi rất lợi hại. Nếu không phải thừa dịp ta phân thần, như thế nào để cho ngươi đắc thủ? Trầm Hiếu Liêm, ngươi bất quá cũng chỉ như vậy. Thật sự là đánh giá cao ngươi. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Hừ, nói còn chưa dứt lời, thân thể cũng đã tại hướng ngoài cửa phóng đi. Dương Sán đã sớm đề phòng hắn chạy trốn. Nhìn hắn vừa có tư thế trốn, lập tức đứng lên nhanh chóng che ở cửa. Này cũng là nguyên nhân nàng lựa chọn ngồi quỳ, vì chính là có thể nhanh chóng để thân thể làm ra phản ứng. Bằng không nàng mới không để đùi bị chịu tội. Bạch Y Nam vừa xông đến cửa, đột nhiên xen lại đây một người, vừa vặn đem cửa ngăn lại. Định thần nhìn lại, cắn răng nghiến lợi nói, lại là ngươi. Nâng lên tay không thụ thương liền công hướng Dương Sán, cũng không quản đối phương có phải hay không nữ nhân, ra tay chính là chiêu thức ngoan độc. Thẳng đến hai mắt Dương Sán chào hỏi, Dương Sán cũng không khách khí, tay phải đón đỡ, tay trái thẳng hướng xương sườn của hắn. Tại lúc đối phương nghĩ nàng muốn công kích xương sườn, nửa đường biến chiêu, đổi trưởng thành quyền, hung hãn đập về phía chỗ đau của đối phương. Nàng không động thủ còn tốt, vừa động thủ liền trực tiếp tìm người nhược điểm xuống tay. Này đã muốn là nhiều năm thói quen của nàng loại này đấu pháp, ngay cả đại hán bên cạnh nhìn cũng không ngừng cau mày. Một cô nương xuống tay cư nhiên như thế hung ác. Dương Sán mới mặc kệ những thứ kia, nàng trên đường biến chiêu, đối phương sau khi bị thương trốn tránh không kịp, đệ nhất quyền đi xuống, đem hắn miệng vết thương vốn đã muốn chảy rất nhiều máu càng là ký. Xích máu chảy như sông, cực độ đau đớn khiến Bạch Y Nam suýt nữa ngất đi. Cho dù không hôn mê, sắc mặt cũng là trắng bệch, tay phải càng là hoàn toàn đều nâng không lên. Tay trái khí lực cũng trở nên nhỏ rất nhiều. Tục ngữ nói, thừa dịp ngươi bệnh muốn mệnh ngươi. Dương Sán như thế nào uổng phí buông tha cơ hội này. Thừa dịp lúc hắn hai tay mất đi khí lực, tay phải gắt gao bắt lấy tay trái, khiến hắn không thể lại có động tác, mà còn lại tay trái của nàng chính một quyền đánh vào thương chỗ. Liên tục đánh xuống 5-6 quyền. Toàn bộ nắm đấm của nàng đã muốn tất cả đều là huyết. Mới dừng tay, Bạch Y Nam chưa từng gặp được qua nữ nhân tàn nhẫn như vậy. Thầm than chính mình không hay ho. Cẩu nóng này có thể nhảy tường. Thỏ nóng này còn có thể cắn người. Huống chi hắn một đại nam nhân. Tay bị kiềm chế trụ. Nhưng hắn còn có chân a. Dùng hết toàn lực nâng lên chân phải đá hướng đầu gối của Dương Sán. Nghĩ cởi bỏ bản thân nguy cảnh. Nếu là người khác, có lẽ hắn tự thành công. Nhưng Dương Sán là ai? kia nhưng là lão làng thân quen vật lộn, tay chân cùng sử dụng đối với nàng mà nói, là cực quen thuộc hết mức, cũng không thấy nàng có cái gì động tác, chỉ là đem chân trái thoáng ra bên ngoài rời đi ra ngoài một bước nhỏ. Sau đó hai cái đầu gối nháy mắt kẹp lại ở giữa. Tiêu chuẩn hai chữ kiềm dương mã, cứng rắn khiến bạch y nam đá chân không thu về được. Trêu tức cười một tiếng, đây là giá ngươi vừa rồi chừng ta, còn có, trăm ngàn đừng xem nhẹ nữ nhân. Hai tay đồng thời đưa về trước, hai chân đồng thời đứng thẳng, bạch y nam về phía sau lảo đảo hai bước, bùm một tiếng ngồi dưới đất, còn đánh đổ một cái bàn. Bạch y nam còn muốn đứng lên, bất đắc dĩ cổ chân sinh đau, hai tay cũng không xuất ra khí lực, thử vài lần đều là phí công, chỉ phải than một tiếng, ngồi dưới đất thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người đứng. Dương Sán giống không phải nàng vừa rồi động thủ, hướng về phía lão bản sờ tại cửa hô, phiền toái ngươi cho ta đổ một chậu nước đến, tốt nhất là ở trong nước bỏ một ít ngải thảo, trên tay mùi máu tươi quá nồng, ta muốn đi trừ mùi máu, không có biện pháp, không xà phòng, chỉ phải dùng ngải thảo thích hợp. Kia đại hán cuối cùng là tìm trở về chính mình thanh âm, thu trong tay kiếm, đối với Dương Sán liền ôm quyền, hiếu liêm đa tạ cô nương ra tay tương trợ. Dương Sán không chút nào để ý phất tay một cái, thản nhiên không chút nào làm ra vẻ nói, người cũng đừng cám tạ ta, hắn là trước thụ thương, ta không hoàn toàn thắng, người không phải muốn bắt tìm đồ về sao, người này liền giao cho ngươi. Nói xong xoay người về sau liền đi, này phía trước giống như chiến trường, xem như không có cách nào khác ngồi. Đợi Dương Sán rửa tay, ăn điểm tâm sáng sau, tiến đại đường, liền thấy đại hán kêu trầm hiếu liêm kia, hắn cư nhiên không đi, đang ngồi ở bên cạnh một góc bàn đã muốn thu dọn. Xem ra là đang đặc biệt đợi nàng, cười tủm tỉm đi qua, mở miệng hỏi, chờ ta. Trầm hiếu liêm vội vàng đứng lên, cư nhiên xoay người đối với Dương Sán hành lễ. Dương Sán sửng sốt, nhìn như lỗ mãng, lại như vậy chi lễ. Này lại một lần nữa chứng minh, xem người không thể nhìn bề ngoài. Gặp đối phương hành lễ, nàng cũng lập tức chiếu bộ dáng đáp lễ. Lúc này mới một người một bên ngồi xong, Trầm hiếu liêm vì Dương Sán rót nước, mới mở miệng, tại hạ Trầm hiếu liêm, đa tạ vừa rồi cô nương viện thủ. Người nọ tên là Diệp Tứ, năm trước trộm đi cha ta lưu cho ta một thanh kiếm, ta vẫn truy đến nay, có mấy lần gặp nhau, nhưng đều bị hắn đào thoát. Hôm nay nhờ có cô nương, cảm kích chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Thỉnh lại nhận hiếu liêm nhất bái. Nói xong sẽ đứng lên, cấp Dương Sán hành lễ. Dương Sán thấy thế cũng theo đứng lên. Ở hắn còn không có bái đi xuống phía trước, nâng hạ bái cánh tay, thanh kiếm kia đối với luôn luôn hiếu thuận Trầm hiếu liêm mà nói ý nghĩa phi phàm. Lần này rốt cục có thể bắt được tiểu tặc cùng thu hồi bảo kiếm. Cùng Dương Sán có mạc đại quan hệ, bởi vậy cố ý muốn bái hạ. Gặp Dương Sán ngăn cản hắn, liền dùng vài phần khí lực nghĩ lại một lần nữa bái hạ. Nhưng ai biết, cư nhiên không thể thành công. Kinh ngạc ngẩng đầu, hắn khí lực hắn biết, nhưng đối diện nữ tử gầy yếu hơi cao này cư nhiên có thể đỡ trụ hắn. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Dương Sán cười cười, buông tay, thừa dịp Trầm hiếu liêm không lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng. Ta đều nói, ngươi thương hắn trước, ta chỉ là không nghĩ tiểu tặc nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, cho nên mới động thủ, nhặt cái sót mà thôi. Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu không có ta, ngươi cũng nhất định có thể bắt được hắn. Còn không có tự giới thiệu, ta gọi là Dương Sán, thật cao hứng nhận thức ngươi. Dương Sán là vừa tự giới thiệu, vừa chuẩn bị bắt tay, nàng tư thế này vừa xuất hiện, Trầm hiếu liêm lại một lần nữa sững sờ. Dương Sán kinh giác, lập tức thu hồi tay muốn bắt tay, hai tay ôm quyền, cười đến xấu hổ. Trầm hiếu liêm chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, liền lấy lại tinh thần, lập tức đáp lễ, Dương cô nương nên không phải này người Tứ Phương Thành, không biết cô nương muốn tại Tứ Phương Thành này dừng lại bao lâu. cũng tốt để Hiếu Liêm một lòng hết sức tận tình địa chủ. Trầm công tử khách khí, ta đây phải đi, còn có việc trong người, không thể tại đây dừng lại quá lâu. Lần sau nếu còn có cơ hội đi ngang qua Tứ Phương Thành này, không thể thiếu muốn quấy rầy hạ Trầm công tử. Trầm Hiếu Liêm vừa nghe Dương Sán lập tức phải đi, sắc mặt có chút do dự. Dương Sán trong lòng biết hắn còn có lời muốn nói, nhưng là không nói toạc ra, chỉ là bưng lên chén nước, chậm gì gì uống nước. Gặp béo lão bản ở phía sau ló đầu ra nhìn, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn lại đây. Béo lão bản lập tức chạy chậm đi tới bên người Dương Sán, khom người chờ Dương Sán chỉ thị. Trầm Hiếu Liêm nhìn này béo lão bản cung kính bộ dáng, không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt. Dương Sán tùy ý nhìn thoáng qua béo lão bản, bưng chén nước tay ngừng một lát, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Nhìn như tùy ý nhìn quanh một vòng, cười híp mắt nói, nhanh lên một chút để cho người đem đồ thu thập đi, chớ ảnh hưởng làm ăn, thuận tiện đem ngựa của ta dắt ra tới. Ta đây phải đi, lời ngày hôm qua nhưng đều nhớ kỹ. Phải phải, nhớ kỹ, ngài yên tâm, này liền cho ngài dẫn ngựa đi. Béo lão bản không ngừng gật đầu, lại cung kính lui ra. Trầm Hiếu Liêm tuy rằng đối Dương Sán thân phận nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng không qua mức để ý, này không phải trọng điểm hắn chú ý. Thấy kia lão bản đi, lúc này mới mở miệng, trên mặt đã không còn như vừa rồi do dự. Dương cô nương, Hiếu Liêm có chuyện có nên nói không? Dương Sán trong lòng tự nhủ một câu, có hay không nói, người cũng phải nói. Trên mặt ngược lại là lộ ra thần sắc tò mò. Nga, cứ nói đừng ngại, cha mẹ còn không có đi xa, nhưng nay cha mẹ đều đã qua đời. Nay giữ đạo hiếu đã đến hạn, Hiếu Liêm vẫn đều muốn ra bên ngoài đi một chút, nhìn một chút, gặp cô nương không giống phàm nhân, chẳng biết có hay không để Hiếu Liêm cùng nhau đồng hành. Chỉ là, cô nương dù sao cũng là nữ nhi gia, sợ cô nương ngại có bất tiện. Bởi vậy, Dương Sán buông chén nước, đánh giá cẩn thận Trầm Hiếu Liêm, tự nhận thức người vẫn là có lòng tin nhất định. Gặp Trầm Hiếu Liêm hai mắt hữu thần, kiên định, sắc mặt trầm ổn, thản nhiên, đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Mắt của hắn để người cảm thấy kiên định, không sai được. Dương Sán cười đến vui vẻ, tiếu ý thẳng đến đáy mắt, đối người thành khẩn như vậy nàng thật có hảo cảm. Đương nhiên hảo cảm này cũng giới hạn ở bằng hữu chi nghĩa. Hảo a, chúng ta cùng nhau đồng hành, vừa lúc giảm bớt ta một người lên đường cũng thật nhàm chán. Ta đối bên này cũng không quen thuộc, về sau còn muốn Trầm huynh chiếu cố nhiều hơn. Về phần ngươi nói không tiện, ngươi không cần lo lắng điều này. Chúng ta làm những việc nên làm, không cần phải so đo. Tốt lắm, hay lắm. Trầm Hiếu Liêm không khỏi vỗ tay cảm thán, cũng theo dưới bàn lấy ra một bao bố, đặt ở trên bàn. Dương Sán vừa thấy, ném một cái bạch nhãn, nguyên lai ngươi ăn chắc ta sẽ đáp ứng có phải hay không? Ngay cả hành lý đều chuẩn bị xong, cô nương hiểu lầm tại hạ, cho dù cô nương không đồng ý, ta cũng sẽ rời đi Tứ Phương Thành. Ở trong này 25 năm, đủ, là thời điểm nên đi ra ngoài. Trầm Hiếu Liêm lúc nói lời này, trên mặt toát ra một cỗ cảm giác tang thương không phù hợp tuổi. Cùng hắn khuôn mặt dao gọt ngược lại là tương xứng. Như vậy vừa thấy, liền nhất thời vì hắn ngoại hình làm rạng rỡ không ít. Dương Sán âm thầm gật đầu một cái. Nàng là bề ngoài đảng, khó coi nàng không thể như vậy giữ ở bên người. Nhìn xem sắc trời bên ngoài, khóe miệng gợi lên một chút cười quái dị. Nhưng rất nhanh lại đem nụ cười rộng đến, biến thành nụ cười bình thường. Về sau cũng đừng cô nương bảo ta, trực tiếp kêu tên đi, nghe thoải mái chút, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Hảo, về sau đều nghe Sán Nhi, bây giờ đi thôi. Sán Nhi, nghe được Dương Sán một trận ác hàn, thực nghiêm túc đứng ở trước mặt Trầm Hiếu Liêm, nhìn thẳng hắn, ta trịnh trọng nhắc lại, không cho phép gọi ta như vậy. Lãnh, kêu Dương Sán, cảm ơn, nói xong xoay người bước đi. ra cửa tiếp nhận dây cương trong tay tiểu nhị, xoay người lên ngựa, thẳng đến cửa thành Tây. Trầm Hiếu Liêm sờ sờ cái mũi, có điểm mạc danh kỳ diệu, gặp Dương Sán đã muốn lên ngựa rời khỏi, lập tức nắm lên bọc vải, nhảy lên ngựa của mình đuổi theo, mà hắn bên hông thì đeo bảo kiếm cướp về từ trong tay tiểu tặc. Thanh Phong, tác giả có lời muốn nói. Cầm Thanh rất nhanh liền đi ra. Đơn cấp hắc, cách chương.